Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chịu khổ đập Doflamingo. Doflamingo làm hắc đạo cự phách, có chính mình ngạo khí, coi như vì rộng lớn lý tưởng bị ép tiếp thu, nguy hiểm ước định. Khẳng định cũng sẽ không giống phổ thông rơi đài phản phái như thế nản lòng thoái chí. Mặc cho, đảm nhiệm, quân hái vì lẽ đó John đã sớm làm tốt đối phương có lưu lại hậu chiêu. Thế tất sẽ gây bất lợi cho hắn chuẩn bị tàu bay quân lính ở tu sửa sau chuyện thứ nhất chính là đuổi theo bọn họ, thông qua không trung đường biển cấp tốc đến mục tiêu điểm. Thời khắc chuẩn bị tập trung vào chiến trường John không biết muốn phát sinh cái gì. Doflamingo ở phản trinh sát phương diện khá cụ tâm đắc. Hắn sợi tơ càng có bị che đậy sóng điện từ đặc hiệu. Vì lẽ đó cùng Chebon trong lúc đó liên hệ John hoàn toàn không biết chuyện, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại John tâm sinh cảnh chiều. Trong lòng sinh ra cảnh giác, người được sắp phát sinh nguy hiểm lần này. John rốt cục phát hiện chính mình Kenbun Soku Haki đặc thù hãy cùng trên địa cầu bị gấu ngựa tập kích. Lần trước Keno cùng Crocodile liên thủ như thế. Mấy ngày trước, John tâm thần mất linh trạng thái đột nhiên tăng lên. Nửa đêm từ trong giấc mộng thức tỉnh, Doflamingo, nửa mê nửa tỉnh trạng thái. John nỉ non đọc lên danh tự này. Sau đó triệt để tỉnh táo lại thông qua mấy lần trước chứng minh. Chính mình mỗi một lần xuất hiện loại này trạng thái, đều nương theo đủ để chí tử uy hiếp. Liền John lập tức liên hệ Mozambia, mời hắn đem Red Rosa thế cục bây giờ điều tra rõ sở, sau đó lập tức thông báo G10 chi bộ. Để chờ xuất phát tàu bay quân lính lên không, thời khắc chuẩn bị trợ giúp, nhưng mà không hề dị thường. Chính là Mozambia điều tra sau khi được đáp án đã như vậy, tuyệt đối không nên để ta thất vọng a. Doflamingo nhìn John trên mặt cái kia quen thuộc cuồng nhiệt nụ cười. Toko dùng mình một cái. Mấy ngày sau, Dressrosa, đây là một tòa có nghỉ phép phong tình nhiệt đới hòn đảo. Có, yêu cùng cảm xúc mãnh liệt cùng món đồ chơi quốc gia, tiếng khen khí hậu điều kiện mang đến. Tiên thiên ưu thế, để tòa này đảo bốn mùa ấm áp hợp lòng người. Cộng thêm Doflamingo dưới sự thống trị và thế hòa thế, để tòa này đảo phi thường thích hợp du lịch ánh mặt trời sáng rỡ. Bãi cát, náo nhiệt đường phố, sân đấu, cùng với Dressrosa nổi danh nhất, đầy nhiệt tình, dám yêu dám hận thiếu nữ. Để trước tới nơi đây du lịch du khách lưu luyến quên về liền, ngay cả chính phủ quan lớn đều thường qua lại ở đây, tìm chính mình đệ nhị xuân Dressrosa ở trên biển tiếng tăm lớn. Liền ngay cả tứ hải đều khá cụ nhân khí, vì lẽ đó John làm sao đều không nghĩ ra, sở hữu như vậy mỹ lệ chứ danh một hòn đảo, Riku vương một mạch rốt cuộc muốn ngu xuẩn đến mức nào mới có thể làm cho bọn họ bần cùng đến liền 100 ức belly đều không bỏ ra nổi đến xác thực. Dressrosa tài nguyên cằn cỗi, như là đào rỗng một khối lớn tảng đá xây dựng lên đến lộ thiên hang động. Chống đỡ không nổi đầy đủ phồn hoa bản thổ mậu dịch, nhưng nhà ai phát triển kinh tế nhất định phải dựa vào bản thổ tài nguyên. Du lịch kinh tế ở thế giới này có vẻ như không phải cái gì xa lạ danh từ chứ. Tuyệt đối đừng nói là hải vực điều kiện hạn chế du khách số lượng thế giới to lớn nhất trung tâm giải trí thị Gran Tesoro, người ta liền hòn đảo cũng không tính, toàn bằng một loại đặc thù rùa đen chỉ hàng, tham khách đồng dạng nối liền không dứt. Go Emperor lẽ nào liền không cần cân nhắc hải vực điều kiện đi khó khăn sao? Hải vực điều kiện là tuyệt đối công bằng, cho nên nói đến cùng vẫn là người xuẩn, người đến trước mắt, vì đó làm duy nhất một chuyện tốt. Chính là để Dressrosa thoát ly bần cùng, John xuất lĩnh một đám hải quân binh sĩ đứng ở người yêu. Đại đạo đường phố khẩu, nhìn về phía trước tay tay trong tay chán chán ngán lệch đi ở trên đường cái tuấn nam mỹ nhân. Đối với bên cạnh Doflamingo nói như vậy, hai bên đường phố dựng thẳng lên bức tường người. Từng cái cư dân kích động la lên Doflamingo tên. Có thể thấy được hắn ở Dressrosa nhân khí cao, nhưng cùng lúc, những người này cũng đối với John ném đi căm hận ánh mắt bọn họ đã sớm nghe nói. Chính là trước mắt vị này hải quân trung tướng đánh bại Doflamingo quốc vương. Để Dressrosa suýt chút nữa vạn kiếp bất phục, đối với những người này tầm mắt John làm như không thấy. Nếu như ánh mắt có thể giết người, còn muốn nắm đấm làm cái gì? Bọn họ nếu như dám đối với tự mình động thủ, John không ngại coi đây là cớ triệt để thanh tra Dressrosa, đến lúc đó cũng may. Doflamingo là sẽ không cho phép loại chuyện đó phát sinh. Rất nhiều John Quicksort gia tộc binh sĩ từ đằng xa tới rồi, ngăn trở nhiệt tình dân chúng, thẳng tắp sống lưng vì bọn họ hộ tống. Nghe được John lời giải thích, Doflamingo khẽ ồ lên một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, nói rằng phất phất phất, John trung tướng cất nhắc ta, ngươi hẳn phải biết Dressrosa là thế nào giàu có lên, đúng không? Loại này phồn hoa hãy cùng bong bóng xà phòng như thế, xoa một cái liền phá. Nếu quyết định tẩy trắng, như vậy lòng đất chợ đêm nhất định phải thanh trừ, cần quyết đoán, mà không quyết đoán ngược được loạn. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn lớn mưu. Về điểm này, Doflamingo rất có giác ngộ, sớm một tháng trước hắn liền hạ lệnh nhà xưởng đình chỉ tất cả động tác, chờ đợi hải quân trước tới tiếp thu. Vì lẽ đó, Dressrosa là xây dựng ở càng to lớn hơn hỗn loạn, càng nhiều bần cùng nền lên, do càng nhiều người huyết lệ xây mà đến, giả tạo phồn vinh. Bây giờ chợ đêm bị ép đóng, ngoại trừ sinh sản vật tư thỏa mãn quốc nội nhu cầu, cũng không còn ngoại hối vào sổ. Suy sụp là tất nhiên. Doflamingo không hiểu tại sao John sẽ phát sinh cảm khái như thế. Ánh mắt của ngươi quá hẹp hòi, Doflamingo. John lắc đầu một cái, nhìn hắn, tài phú không chỉ có là quý tộc dùng để khoe khoang danh từ, càng cùng biển rộng ổn định có trực tiếp liên hệ. Roger xúc động, One Piece thời đại đều đã vận dụng tài phú, có thể thấy được tài phú tầm quan trọng bằng không chỉ có một cái không lớn ngông cuồng đàm luận. Vua hải tặc danh hiệu, hải tặc số lượng mới sẽ không như như bây giờ càng ngày càng tăng, coi như là giả tạo phồn vinh. Nó cũng là phồn vinh, nhân dân đều là thiển cận, có tiền, có thể ăn no mặc ấm, bọn họ liền sẽ không cân nhắc càng nhiều, chỉ có thể theo đuổi càng cuộc sống tốt đẹp. Người lẽ nào không phát hiện à, Doflamingo? Dressrosa ở trong tay ngươi gần đây thời gian 8 năm, liền một cái ra dáng hải tặc đều không từng ra, ngươi cảm thấy là One Piece thời đại làn sóng qua đi, hay là bọn hắn căn bản không nghĩ tới ra biển? Là ngươi tiểu phu nhẹ nhàng, vẫn là ta trai ăn nâng không động đao có càng cuộc sống tốt đẹp không đi thủ hộ, ngược lại đem đầu quấn vào trên thắt lưng quần liều chết ra biển? Dựa vào cái gì? Chính là như vậy một loại ý nghĩ ở bên trong kéo kẹt. Doflamingo nghe vậy vẻ mặt hơi ngưng lại, sắc mặt không tên âm trầm, chính như John nói. Gần đây thời gian 8 năm, Dressrosa đừng nói hải tặc, liền lớn một chút tội phạm đều chưa từng xuất hiện, trong đó cố nhiên có hắn đem coi là độc chiếm, không cho phép người khiêu chiến xuất hiện cách làm ở bên trong. Nhưng Dressrosa cư dân bản thân không có biện pháp, mới phải nguyên nhân căn bản. Nếu như hắn thật sự muốn làm được lắm quốc vương, không thể không nói đây là tốt nhất khen. Nhưng đáng tiếc hắn cũng không phải, hắn chỉ là muốn coi đây là trung tâm, từng bước mở rộng sức ảnh hưởng của mình, từ hắc ám thế giới bắt tay, để thế giới triệt để hỗn loạn, phá hủy thiên long nhân thống trị. Nói như vậy, ta những năm này hành động, không chỉ có không hướng mục tiêu đi tới, trái lại giúp chính phủ thế giới vững chắc thống trị. Doflamingo sắc mặt đen kịt, nghiến răng nghiến lợi hỏi, hắn tin tưởng John biết rất nhiều thứ. Dù sao đây là ở Goa đảo, liền chỉ rõ thân phận của hắn tồn tại, từ trước mắt đến xem. Là như vậy không sai, cái kia xung quanh hòn đảo đây. Vì để cho Dressrosa càng phồn hoa, ta chưa bao giờ để bọn họ đình chỉ qua chiến tranh. Doflamingo không cam lòng hỏi, hắn không hiểu chính mình tâm tình bây giờ nên giải thích như thế nào. Nhưng hắn muốn tìm đến một điểm, dù cho một điểm hỗn loạn, chứng minh chính mình tà ác sau đó. Hắn chờ đến John càng thêm ánh mắt trào phúng, một đám trong nội chiến tiểu quốc gia. Tự lo không xong, có thể đối với chính phủ thế giới tạo thành bao nhiêu phiền phức. Liền những kia quốc gia, sinh tồn ở tân thế giới nhưng không nghĩ ôm tứ hoàng bắp đùi. John thật không rõ ở cái này cá nhân sức chiến đấu đột phá phía chân trời thế giới. Bọn họ có thể làm ra đại sự gì, có điều. Ngươi đúng là nhắc nhở ta, lúc này, John giọng nói vừa chuyển, tựa hồ vừa định lên cái gì sau đó để Doflamingo thất vọng chính là. John là nói như vậy, những kia quốc gia nên đều bị ngươi nắm giữ ở chứ. Mặc kệ là quốc vương quân vẫn là phản loạn người, không có ngươi cung cấp vũ khí, bọn họ liền một điểm bọt nước đều không lật nổi đến, này há không có nghĩa là bọn họ bị ngươi đá. Không chế kinh tế mạch máu, không còn vũ khí liền không còn chiến tranh, không có chiến tranh quốc nội sẽ ổn định đến thời điểm phát triển kinh tế thỏa mãn dân sinh là tất. Nhiên cùng cần phải, mà Dressrosa sở hữu lượng lớn tài chính. Nếu như vào lúc này gia nhập vào, vì bọn họ cung cấp trợ giúp, lấy tự thân khổng lồ sức ảnh hưởng đổi lấy các loại tài nguyên. Đại gia đôi bên cùng có lợi. Một cái tân thế giới cộng vinh vòng liền đi ra a. Người vẫn đúng là làm kiện chuyện thật tốt. Doflamingo, bỗng nhiên, một luồng hao soku haki chập chờn thoáng qua liền qua Doflamingo gắt gao cắn răng. Ngoài cười nhưng trong không cười, phất phất thật sao? Cái kia thật đúng là quá tốt rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.